cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 202, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chiếc tạp dề màu hồng bị La Tiểu Lâu yên lặng hủy thi diệt tích. Nguyên Tích hừ một tiếng không nói gì. Dù sao thì hắn cũng mua bao nhiêu cái, trong thời gian ngắn luân phiên thay đổi không thành vấn đề. Nguyên Tích ngồi ở bên bàn ăn sáng, bắt đầu thể hiện vị trí nhất gia chi chủ bằng cách an bài hành trình của cả ngày. Ta lát nữa đưa ngươi đi trước đến cái chỗ mà ngày hôm qua ngươi nói, là cái hội bán đấu gia Thiên Đông. La Tiểu Lâu tiếp lời. Vừa nghĩ tới kế hoạch sắp tới, hắn cũng chả thèm dỗi với Nguyên Tích nữa. Đúng thế, là cái bán đấu giá đó, sau đó ta sẽ đi quân bộ. Chờ ngươi xong việc, A5 sẽ tới đón ngươi. Đừng lo lắng, có người bảo hộ ngươi, chuyện như hôm qua sẽ không phát sinh. Nguyên Tích nói, ánh mắt hơi híp lại. La Tiểu Lâu sừng sốt, Nguyên Tích đã lại gần hôn hắn một ngụm rồi nói, những phóng viên tìm tới ngươi kia là do có kẻ an bài, đêm qua ta đã bảo người xử lý rồi, hơn nữa, về sau cũng sẽ không lại có. Nếu bọn họ dám làm bừa nữa, ta rất vui lòng để bọn họ nếm thử thủ đoạn của ta. La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, hắn thích cái loại cảm giác này. Hơn nữa Nguyên Tích tựa hồ hoàn toàn quên đi rằng hắn có một nửa là dị thú toàn tâm bảo hộ hắn. Trái tim La Tiểu Lâu kịch liệt nảy lên, cái loại tình cảm dày đặc này, đang công khai biểu thị sự tồn tại, đây chính là sức mạnh của một loại khế ước tình cảm. La Tiểu Lâu nghi hoặc nhưng hắn sáng suốt mà không có hỏi nhiều. Nếu hắn thừa nhận tình cảm của mình, không biết sẽ bị Nguyên Tích cười nhạt bao lâu. Tên kia giờ đã đủ đắc ý lắm rồi. Nhìn La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn mình, biểu tình ngạo mạn của Nguyên Tích hơi nhu hòa đi chút ít, hơi nhếch lên môi. Ở phương diện tình cảm, La Tiểu Lâu từ trước tới giờ đều không biết che giấu, hoàn toàn giống cái ngu ngốc, trực tiếp biểu đạt ra sự để ý, mê luyến, thậm chí ái mộ. Anh thì giỏi lắm sao Nguyên Tích? Đóng ngoặc đơn, tuổi của La Tiểu Lâu thực sự lớn như hắn đã nói vậy sao? Thật đúng là ngây thơ. Nguyên Tích than thở, nhìn chằm chằm đôi môi của La Tiểu Lâu vì bị hôn lâu mà mang theo thủy quang, nhịn không được lại thấu tới gần, bố thí cho La Tiểu Lâu một cái hôn nữa. Làm trượng phu, hắn sẽ tận lực thỏa mãn vợ mình. Cuối cùng, Nguyên Tích hắc nghiêm mặt cùng La Tiểu Lâu trước sau đi Red hang máy, La Tiểu Lâu thì cố nín cười đi ở phía sau. Nguyên Tích ban nãy đã phải chạy đi tắm nước lạnh, sau đó thì luôn mang cái điệu bộ là La Tiểu Lâu câu dẫn hắn nên làm hắn hỏng việc. Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu đến trước cửa Thiên Đông quán. La Tiểu Lâu trước khi bước xuống xe thì nói lời từ biệt. Nguyên Tích chẳng thèm nói gì, chỉ hơi bất mãn mà nhìn hắn. La Tiểu Lâu do dự một lát, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như tiền của người kia, thấu lại gần rồi hôn nhẹ lên môi Nguyên Tích, sau đó ôn hòa mà nói, cục cưng, buổi tối nhớ về sớm một chút nha. Cực dính người, ta biết rồi. Nguyên Tích tuy rằng chê bai, nhưng vẫn hơi hơi ghét bỏ mà mở miệng trả lời. Nhìn Nguyên Tích đi khỏi, La Tiểu Lâu mới xoay người tiến vào Thiên Đông. Hai mỹ nữ đón tiếp cung kính tiến lên hoan nghênh, La Tiểu Lâu bị dẫn đi sâu vào trong. Còn chưa đi được mấy bước, phía trước đã truyền đến tiếng cười to quen thuộc. La Tiểu Lâu ngẩng đầu, phát hiện cao chủ quản đã đi tới. Vương Tử Phi điện hạ, lần trước ngài vừa đi thế mà làm chúng ta chờ mong mỏi mắt mới tới đây lần nữa. Cũng may ngài cùng Vương Tử điện hạ đều là cát nhân thiên tướng, rơi vào bụi động. Góc truyện audio.com, cũng có thể bình an trở về. Đây quả thực chính là ông trời phù hộ an đế quốc chúng ta a. Cao chủ quản tươi cười mà nói, trong mắt mang theo sự thân thiết vô cùng. La Tiểu Lâu cũng nở cụ cười, nhìn cao chủ quản đang càng ngày càng béo tốt mà nói, đa tạ cao đại ca nhớ thương, cũng may đã hoàn hảo bình an trở lại. Cao chủ quản cũng biết có chút chuyện là không thể nhiều lời, cười cười chuyển đề tài, mấy tháng này, chỗ ta lại có không ít thứ tốt nhá, điện hạ có muốn xem một chút? Đương nhiên, ta cũng mang đến cho ngươi một ít hộp năng lượng cùng linh kiện cơ giáp. Vừa lúc ta cũng có một số thứ muốn kính nhờ lão ca một chút, La Tiểu Lâu nói. Miệng của cao chủ quản đều nhanh không khép được. Trước khi hộp năng lượng cùng linh kiện mà La Tiểu Lâu sản xuất ra đều vô cùng được hoan nghênh, bây giờ La Tiểu Lâu đã có thể làm ra linh kiện cấp 4 ở An Tắc Tinh Cầu, một tinh cầu cấp B, linh kiện cấp 4 đã là khả ngộ không khả cầu. Hơn nữa, những hộp năng lượng La Tiểu Lâu tùy tay đưa ra càng ngày càng cao cấp. Chỉ dựa vào điều này thôi, hộ khách cố định của Thiên Đông luôn luôn gia tăng, công trạng của lão cao hắn luôn cao hơn các chủ quản khác, ngay cả hội bán đấu giá toàn đế quốc này cấp trên cũng tín nhiệm cử hắn đi. Điện hạ còn 7.000 vạn để ở chỗ ta, có cần thanh toán trước hay không? Cao chủ quản cười tùm tỉm hỏi han. La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, không cần, lát cứ khấu trừ vào chỗ đồ ta mua lần này, những thứ hắn cần cũng không ít, nói không chừng số tiền thừa đó cũng chẳng đủ. La Tiểu Lâu được đưa đến một phòng khách nhỏ, một nữ nhân viên xinh đẹp bưng lên một tách trà, La Tiểu Lâu không quên nói lời cảm tạ, sau đó đem chiếc nút không gian trong tay đặt lên mặt bàn, dưới ánh mắt mong chờ của cao chủ quản mà mở ra. Cao chủ quản vừa nhìn vào trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ vô cùng. Ở đây có ít nhất mấy trăm hộp năng lượng, linh kiện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vừa thấy cũng biết cấp độ không thấp, khéo léo tinh xảo, tài liệu chế tạo cũng tốt. Hơn nữa mấu chốt là trong đống này có hai cái động cơ. Tất cả đây sao? Không, không phải tôi chế ít đâu, này thực sự là quá tốt rồi. Cao chủ quản mấy tháng qua đều không được La Tiểu Lâu cấp hàng cho, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn những linh kiện tốt để cung cấp cho hắn bất cứ lúc nào. La Tiểu Lâu cười cười, đều là thứ phẩm mỗi ngày tập luyện được làm ra, hơn nữa, những thứ tốt đều bị Nguyên Tích cùng 125 chọn đi hết rồi, hắn thậm chí còn cho La Thiểu Thiên cùng ATS một phần nữa. Từ sau khi trở về từ bụi động, La Tiểu Lâu vẫn thường một mình hướng La Thiểu Thiên bày tỏ lòng biết ơn. Tuy rằng La Thiểu Thiên không đáp lại lời cảm ơn của La Tiểu Lâu, nhưng thật ra cũng có nói một câu, rằng hắn muốn hộp năng lượng. La Tiểu Lâu nhìn gương mặt La Thiểu Thiên cầu người mà vẫn lạnh như băng, nghĩ đến chuyện mình còn đang mang ơn hắn, lập tức một ngụm đáp ứng luôn. Cao chủ quản bảo người cẩn thận lấy mấy chiếc dương lớn đựng những thứ La Tiểu Lâu vừa bỏ ra mang đi, sau đó mới quay lại hỏi điện hạ ngài muốn cái gì. La Tiểu Lâu đưa ra một tập tài liệu, đưa cho cao chủ quản. Cao chủ quản nhìn qua vài lần, lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, trần chờ hỏi điện hạ chẳng lẽ là Nghiêm đại sư nhờ ngài mua tài liệu hộ. La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, sư phụ đâu cần ta đi mua hộ, chỗ của ông ấy đầy những tài liệu hiếm có, khải ân khắc tự vì ông ấy chuẩn bị tốt ta. Cốc truyện audio.com, đôi khi còn phải nhờ ông ấy tiếp tế nữa. Cao chủ quản cười ha hà, điện hạ nói đùa, nghe nói điện hạ sẽ đi quân bộ, chẳng lẽ quân bộ lại không chuẩn bị tài liệu cho ngài. Quân bộ cũng không đến mức không biết nhìn người như vậy đâu chứ. Không nói đến thân phận thấp kém trước đây của La Tiểu Lâu, chỉ riêng phần tay nghề này, trừ bỏ đại sư, muốn có được cơ giáp chế tạo sư có tay nghề như La Tiểu Lâu đây cũng là khó được. La Tiểu Lâu nghĩ đến những tài liệu quân bộ cung cấp, lại hồi tưởng lại Carlos trung tướng, nở nụ cười, cũng không đến mức thế, nhưng đại bộ phận linh kiện làm được từ tài liệu của quân bộ cho đều phải cho lại bọn họ, ta lại muốn tự mình làm cho mình chút gì đó. Điện hạ đã có thể làm linh kiện cấp 5, cấp 6 rồi. Cao chủ quản hỏi dò. Trên danh sách này có đủ những tài liệu từ cấp 5 đến cấp 8, cấp 8 cũng là cấp tài liệu cao nhất mà cửa hàng hắn có thể miễn cưỡng cung cấp. May mà những tài liệu La Tiểu Lâu muốn thì trên cấp 5 là nhiều nhất mà cấp 8 là ít nhất. Dù vậy, vẫn cần phải điều tổng quản bán đấu giá tới để thương lượng. Chính là thử làm thôi, có thể thành công hay không còn muốn xem đã. La Tiểu Lâu thuận miệng nói, hiện tại ý thức nguyên lực của hắn đã tăng nhiều so với trước đây, linh kiện cấp 7 chắc hẳn là có thể xử lý không thành vấn đề. Về phần linh kiện cấp 8, hắn đã giúp vị quan quân họ Trình kia làm ra được một cái. Còn nếu bảo lắp ráp các linh kiện thành một cơ giáp hoàn chỉnh đúng là cần nhìn kỹ trước hãng nói. Hơn nữa, lần này hắn đi mua các loại tài liệu cơ giáp chủ yếu là để chuẩn bị làm cơ giáp sinh vật. Cao chủ quản thầm giật mình, La Tiểu Lâu nói là để thử xem, nghĩa là ít nhất là trong lòng hắn đã có phần nào nắm chắc có thể làm được cấp 6, cấp 7, thậm chí cấp 8. Trình độ chế tạo cơ giáp của La Tiểu Lâu rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Chế tạo sư chưa tới 20 tuổi đã ở cấp 8. Kia tương lai huy hoàng chắc chắn là có thể hình dung. Cao chủ quản lại nghĩ tới mấy hôm trước TV có đưa tin về tên vương tử của tiểu quốc của liên bang nọ muốn thi đấu với La Tiểu Lâu, hắn ta có cơ hội sao? Trách không được La Tiểu Lâu dám nói, hắn có thể thắng một lần, đương nhiên có thể thắng lần thứ hai. Xem ra vương tử phi điện hạ của bổn quốc cũng không phải kẻ chỉ biết chém gió. Nghĩ đến đây, trong lòng cao chủ quản bỗng dâng lên một niềm tự hào, kính nể cùng vui sướng không thành vấn đề, nhưng mà những tài liệu này, ta cần 3 ngày để chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ tự mình giao đến tận nơi cho điện hạ. Được, còn nữa ta cần một ít dung dịch cường hóa tinh thần lực, La Tiểu Lâu còn nói thêm. Xác suất cường hóa thành công của hắn gần như là 100%, tuy rằng hao phí ý thức nguyên lực thế nhưng cấp bậc của cơ giáp được đề cao lên một bậc, đây chính là giấc mộng của từng chiến sĩ cơ giáp. Cái này ta đã sớm để dành giúp ngài, giờ cũng đã có tới 10 bình, cao chủ quản lập tức nói. Được, ta đều lấy hết, La Tiểu Lâu tính toán giá cả. 10 bình cường hóa tề là 1 triệu, hơn nữa còn có tài liệu các cấp ít nhất đã là 3 triệu, mà những thứ hắn bán ra, có thể trị giá 1 tỷ 5 nghìn vạn đã là không sai, trừ đi cả khoản cao chủ quản còn nợ hắn nữa, cũng vẫn thiếu khoảng gần 1 triệu. Lo lắng một lát, La Tiểu Lâu nói, cao chủ quản, mấy ngày nữa ta sẽ đem thêm một số thứ tới. Cao chủ quản lập tức ngăn lại, cốc truyện audio.com, xoa xoa tay nói, điện hạ tiền nong không vội, tài liệu ta có thể đưa cho ngài trước. Thực ra, ta chỉ hy vọng, nếu điện hạ mua tài liệu, làm được đồ tốt, có thể đưa cho chúng ta 1 hay 2 kiện không? Cao chủ quản hồi hộp chờ đợi, dù sao hắn cũng chưa xác định được chính xác La Tiểu Lâu có thể làm được linh kiện cấp cao hay không, mà đã bỏ qua những hộp năng lượng cao cấp thực đúng là mạo hiểm. Thế nhưng, cao chủ quản hắn quả thực có lòng tin vào La Tiểu Lâu, nếu La Tiểu Lâu thực có thể đồng ý, như vậy, hắn có dự cảm thực lực cùng danh vọng của Thiên Đông sẽ càng tăng thêm một bước. La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn cao chủ quản, suy nghĩ một lát cuối cùng nói có thể, nếu lão ca đã nói vậy ta cũng chỉ có thể cố hết sức hy vọng có thể mau chóng cho lão ca nghe tin tốt. Cao chủ quản nhẹ thở ra trong lòng, mặt mày hớn hở nói đương nhiên kẻ hèn này chờ tin tức tốt từ điện hạ. Sau đó, cao chủ quản liền đem những một phần tài liệu La Tiểu Lâu cần cùng 10 bình cường hóa tề đưa tới. Hợp đồng đã bàn xong, La Tiểu Lâu đứng dậy cáo từ cao chủ quản tự mình tiễn hắn ra tận cửa. Sau khi về đến nhà, La Tiểu Lâu dưới sự hỗ trợ của 125, chật vật bê đống đồ lớn khuân lên lầu. Nút không gian đâu nhỉ? Đóng ngoặc đơn, rồi hắn đem đống tài liệu cấp 5 sửa soạn ra. Tuy rằng nói là để chuẩn bị chế tác cơ giáp cấp 5, nhưng hắn cũng không mua nguyên tất cả các cấp tài liệu. Bởi vì hồi trước khi trao cho Nguyên Tích cùng Siver mỗi người một phần bảo tàng trong phong ấn Renda, 125 đã chẳng hề khách khí mà thó mỗi bên một chút mà những thứ nó thó được cũng toàn tài liệu cao cấp cho nên La Tiểu Lâu không cần mua tài liệu cấp 9 ngay cả tài liệu cấp 8 cũng chỉ cần mua thêm một bộ phận rất nhỏ chính ra tài liệu cấp 5 cấp 6 lại phải mua nhiều hơn hẳn. Thế cho nên cao chủ quản mới có loại ảo giác ông ta tưởng La Tiểu Lâu chỉ làm linh kiện nhưng thật không ngờ La Tiểu Lâu là muốn chế tác cơ giáp. Kiểm kê xong xuôi, La Tiểu Lâu lại lấy từ chỗ 125 một vài tài liệu, đem những tài liệu cấp 5 vừa xong cất đi, rồi lấy ra một vài mẫu gen sinh vật cơ giáp có được từ chỗ Arthur. Trước tiên hắn sửa sang lại ý tưởng một lần, lấy giấy ra thiết kế, sau đó mới bắt đầu động thủ. Hắn đem toàn bộ tài liệu cấp 5 xử lý bằng ý thức nguyên lực hơn nữa dù chỉ là một linh kiện nhưng lượng tài liệu hắn xử lý để làm đều cố ý xử lý gấp đôi. Sau khi xử lý tài liệu xong, La Tiểu Lâu bắt đầu động thủ chế tác linh kiện hơn nữa sử dụng công năng phục chế của ý thức nguyên lực mỗi lần chế tác một linh kiện đều được một linh kiện nữa giống như đúc. Tuy rằng vậy khá là tiêu hao ý thức nguyên lực thế nhưng hiệu suất cao, hơn nữa có thể rèn luyện. La Tiểu Lâu chăm chú làm việc bất chi bất giác mã đã quên đi thời gian, tới khi đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục đỡ lấy linh kiện đã hoàn thành đang lơ lửng, mở ra mắt. Đã sắp tối rồi, linh kiện cấp 5 đã hoàn thành được một phần tự ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng đã sắp tiêu hao sạch sẽ, lần này, từ lúc xử lý tài liệu cho tới lúc chế tác kinh kiện, hắn cũng chưa hề keo kiệt ý thức nguyên lực chút nào. Làm như vậy, một là vì để giữ nguyên được phẩm chất tốt của tài liệu cấp 5, quan trọng hơn là, để đề cao xác suất chế tác thập cấp cơ giáp cũng là loại cơ giáp hắn mơ ước có thể làm cho Nguyên Tích. La Tiểu Lâu hoạt động cái cơ thể cứng ngắc của gocchuyenaudio.com, mình, xuống lầu làm cơm chiều. Lát sau thấy Nguyên Tích vẫn chưa trở về, hắn lại đi phòng huấn luyện để rèn luyện thể lực một chút. Buổi tối, lúc Nguyên Tích tiến vào mạng để chơi đối kháng cơ giáp huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu, La Tiểu Lâu lấy ra một khối năng lượng thạch để rèn luyện ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực. Đây là thói quen của hắn từ sau khi ra khỏi bụi động may mà 125 có đam mê thu thập các thứ chứ không giờ chắc chắn hắn chẳng có đủ năng lượng thạch. Phía sau hắn, là 125 đầy mạo hiểm trước nguy cơ sẽ bị Nguyên Tích ra bảo, vì ngồi gần vợ ảnh, mà ngồi ngay ngắn bên cạnh La Tiểu Lâu, không ngừng hấp thu ý thức nguyên lực bị tràn ra từ tay La Tiểu Lâu, vẻ mặt đầy say mê. 4 ngày như vậy qua đi, La Tiểu Lâu vẫn không xuất môn, nhưng thật ra Nguyên Tích thì luôn đi sớm về trễ. Điều La Tiểu Lâu không biết chính là, giờ có không ít quan quân cao cấp đều ăn ngủ ở quân bộ, Nguyên Tích vẫn kiên trì ngày nào cũng về nhà đã có thể được coi là người đàn ông tốt của gia đình rồi đương nhiên, việc này đúng là chẳng ai dám nói trước mặt Vương Tử Điện Hạ cả. Trưa ngày thứ 5, La Tiểu Lâu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tất cả các linh kiện đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc dung hợp gen của dã thú với linh kiện của cơ giáp, sau đó tiến hành lắp ráp nữa là xong. Đối với việc dung hợp gen sinh vật vào linh kiện ở bụi động La Tiểu Lâu đã thử luyện qua, mà từ lúc về nhà đến giờ đều đã nghiên cứu thật lâu. Dung hợp linh kiện cấp 5, khó khăn này đối với La Tiểu Lâu mà nói cũng không tính là quá lớn, thế nhưng sinh vật cơ giáp yêu cầu từng linh kiện của nó đều phải được dung hợp gen dã thú, kém một cái đều không được. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, sau đó lấy các mẫu gen lại. Trước khi bắt đầu dung hợp, La Tiểu Lâu cố ý lại rèn luyện ý thức nguyên lực một lần. Suốt một buổi chiều, La Tiểu Lâu đều không hề ra khỏi phòng làm việc, 125 cũng không dám làm gì khác thời thời khắc khắc ở bên cạnh để chú ý tình huống của La Tiểu Lâu. Đến khi La Tiểu Lâu buông xuống cái linh kiện cuối cùng, 125 nhảy lên, vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói tốt rồi, tuy rằng xác suất dung hợp thành công không phải 100% nhưng ngươi có thể có được một trận sinh vật cơ giáp hoàn chỉnh đấy. Còn trận cơ giáp còn lại tuy chỉ có linh kiện của một nửa sinh vật cơ giáp tính năng cũng xa không bằng được nhưng những cơ giáp cấp 5 bình thường khác cũng không chẳng thể có được hiệu quả như vậy. Sắc mặt La Tiểu Lâu có chút tái nhợt thế nhưng mắt hắn vẫn mang theo vui mừng khôn xiết. Cấp 5 sinh vật cơ giáp hắn sẽ lập tức chế tạo ra có thể giúp điền lực hoàn thành giấc mộng cũng có thể giúp hắn rút ngắn khoảng cách đến gần giấc mơ thập cấp cơ giáp. Vào ban đêm, Nguyên Tích thông báo cho La Tiểu Lâu, bọn họ hai ngày nữa nhất định phải quay về đế đô trước khi giải quyết xong vấn đề biên cảnh, hai người bọn họ có thể sẽ phải theo học trên mạng. Nguyên Tích hắn bận quá, hơn nữa hắn lo lắng La Tiểu Lâu một mình ở lại An Tắc Tinh Cầu nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn lại bảo chẳng qua hắn là sợ La Tiểu Lâu nhớ hắn mà thôi. Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy thế nhưng cũng chẳng dám phản bác Nguyên Tích vừa lòng ôm La Tiểu Lâu. Hắn giờ có một thói quen xấu là thích ngủ ở trên người La Tiểu Lâu. Hai ngày sau, La Tiểu Lâu theo Nguyên Tích đi lên phi thuyền của quân bộ trở về đế đô. Cùng lúc đó, Điền Lực và Cao Chủ Quản, mỗi người đều nhận. gocchuyenaudio.com, được một cái dương có mã khóa. Khi hai người nhận được cái dương, cổ tay truyền đến tin nhắn của La Tiểu Lâu hắn gửi cho bọn họ mật mã. Hai người mang theo vẻ kinh ngạc mà mở ra nắp dương, thấy được một cái nút không gian màu trắng đầy tinh xảo cùng quang hoa hệt như được ban theo chú ngữ chúc phúc. Aethys lúc bấy giờ cũng ở bên cạnh Điền Lực nuốt nước miếng, đẩy tay Điền Lực thúc giục nói mau mau mở ra xem đi. Điền Lực run rẩy vuốt cái nút không gian, mở ra cơ giáp. Nhìn trận cơ giáp màu đen cao hơn 10 thước lẳng lặng đứng, mang theo khí thế sắc bén đầy bá đạo, giống như một con dã thú thời viễn cổ, Điền Lực cùng Aethys đều kinh ngạc mà không khép miệng lại được. Ông trời, tên hạnh phúc chết tiệt này, ta ghen tị ngươi, Aethys hét lớn, lao về phía cơ giáp màu đen. Aethys rất nhanh đã bị Điền Lực đẩy ra, tên kia run rẩy nói thực sự này, mẹ nó, này rõ ràng là thật tránh ra nào, đây là của ta đấy. Là cơ giáp của ta, một khắc kia cái tên thô kệch Điền Lực lần đầu cảm thấy ánh mắt lên men, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến một cơ giáp khí phách đến như vậy, chắc chắn không có ai có thể cùng anh hùng cơ giáp của Điền Lực hắn, nhất định phải kêu là anh hùng so sánh với. Cao Chủ Quản đồng dạng bị cơ giáp cấp 5 trước mắt mình làm ngây dại. Hắn là tưởng La Tiểu Lâu chỉ chế tác linh kiện cơ giáp thôi, nhưng nhìn đây, trước mắt này, rõ ràng là một trận cơ giáp. Hắn nhanh chóng gọi trợ thủ đắc lực của mình lại, hai người tự mình thí nghiệm tính năng của cơ giáp mới này, mà số liệu bọn họ đo được làm cho trong phòng lâm vào lặng im. Số liệu của cơ giáp cấp 5 này chẳng hề thua kém số liệu của cơ giáp cấp 6 cao cấp. Cao Chủ Quản chậm rãi thở ra, hắn vuốt chân cơ giáp trước mặt nghiêm túc mà nói xem ra cái cơ giáp này chỉ có thể bán ở phiên bán đấu giá tổng kết cuối cùng cách chương.